Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 3.000 năm, đối với bọn họ, người thế hệ trẻ tuổi này mà nói là một đoạn năm tháng tương đương với dài đằng đẵng, có thể mang đến rất nhiều thay đổi. Hơn nữa, không cách nào đoán trước được. Nó không những có thể thay đổi lực lượng của một người, còn có thể thay đổi nhận thức, tâm tình theo đuổi, thậm chí là tính tình. Một câu nói này của hắn cũng khiến mắt Hỏa Phá Vân sáng lên, nội tâm vài ngày này vẫn luôn luôn yên lặng, giống như bị nhen lên một ngọn lửa nóng bỏng. Nhìn Vân Triệt, hắn gật đầu thật mạnh. Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi đã đánh thức ta. Ta là kẻ kế thừa của Kim Ô Thần Linh. Hiện giờ ta đây chính là rất non nớt. Tương lai ta đây, Kim Ô Viêm tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất cứ kẻ nào. Vân huynh đệ, hiện giờ ta đây xa xa không bằng ngươi, nhưng mà 3 năm sau, ta nhất định sẽ khiến cho ngươi, khiến cho sư tôn, khiến cho cả Đông Thần Vực nhìn với cặp mắt khác xưa. Vân Triệt ngưng mi gật đầu. Được, ta chờ một ngày đó. Ta cũng vậy, cũng sẽ dốc hết toàn lực, không để cho ngươi vượt lên trên. Cho nên 3.000 năm này, ngươi tốt nhất đừng có một ngày thả lỏng. Hỏa Phá Vân chìa tay, nắm thật chặt lấy Vân Triệt, trên mặt lộ ra mỉm cười, như mây vén ra sương sớm tan đi. Sau đó xoay người sang chỗ khác, bay đi xa xa. Nhìn bóng lưng Hỏa Phá Vân, Vân Triệt thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm. Phù, Phá Vân huynh, cố lên. Hỏa Phá Vân cũng không chú ý tới, khi Vân Triệt đề cập đến 3.000 năm trong trụ thiên thần cảnh, nói chính là ngươi mà không phải chúng ta. Ở thần giới, Hỏa Phá Vân là một người duy nhất Vân Triệt coi là bằng hữu chân chính. Đây đương nhiên không phải bởi vì tính tình của Hỏa Phá Vân, còn có một nguyên nhân càng quan trọng khác nữa. Đó là bởi vì hắn là người kế thừa cuối cùng của linh hồn Kim Ô. Khi ở Huyễn Yêu Giới, hắn không chỉ chiếm được thần huyết thần hồn của linh hồn Kim Ô ban cho, còn chiếm được rất nhiều chỉ dẫn của nó. Khi hắn tuyệt vọng sắp chết dưới độc thủ của Ngục La, là linh hồn Kim Ô dẫn đường Phượng Tuyết Nhi lấy Niết Bàn Chi Viêm cứu mạng hắn, mà nguyên châu trên người hắn liên tiếp bùng nổ, cũng chính là linh hồn Kim Ô lấy giảm bớt sự hiện hữu của mình làm giá cao, hết lần này đến lần khác kéo dài mạng cho hắn. Cuối cùng, linh hồn Kim Ô ban lực lượng cuối cùng của bản thân cho Tiểu Yêu Hậu, sau đó tan thành mây khói. Tất cả ân tình, Vân Triệt ngay cả cơ hội báo đáp đều không có. Cho nên đối với Hỏa Phá Vân, hắn không chỉ có thân thiết, còn có một cảm tình thật đặc thù. Trong tiềm thức, vẫn luôn báo đáp, cảm kích đối với linh hồn Kim Ô lên trên người Hỏa Phá Vân. 2 ngày nay, tinh thần Hỏa Phá Vân liên tiếp bị áp chế. Hỏa Như Liệt cũng không thấy để tâm nhiều, ngược lại là Vân Triệt vắt hết óc để hòa giải vì hắn. Mà so với chuyện Hỏa Phá Vân, tiếp theo hắn phải đối mặt mới là một đại phiền toái chân chính. 3 ngày sau, Quân Tích Lệ, lời Lục Lãnh Xuyên nói không thể nghi ngờ cho hắn biết, chênh lệch giữa hắn và Quân Tích Lệ tuyệt đối không thể vượt qua, mà chỗ có thể dựa vào duy nhất hiện giờ của hắn chính là 7 viên Thỉ Luân Châu. Nhưng mà trong thời gian 7 tháng ngắn ngủi, thật sự có khả năng kéo dài chênh lệch cực lớn này sao? Trở lại đình viện, Mộc Băng Vân đang yên tĩnh ở đó chờ hắn. Câu nói đầu tiên đó là: Quân Tích Lệ, ngươi chuẩn bị đối phó như thế nào? Vân Triển lắc đầu. Không biết, trên tay ta hiện giờ có 7 viên Thỉ Luân Châu. Nếu ta có thể trong 7 tháng đột phá vĩ đại mà nói, có lẽ sẽ có một chút khả năng đánh một trận này đi. Xuất thân tinh giới trung vị, vào phong thần tứ tử, toàn bộ tinh giới trung vị của Đông Thần Vực đều sôi trào. Nhưng Mộc Băng Vân lại không nhìn ra được một chút vui sướng kích động từ trên mặt Vân Triệt, chỉ có ngưng trọng sâu đậm, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Vân Triệt, xem ra đến độ cao như hiện giờ, đối với ngươi mà nói vẫn là không đủ. Cuộc chiến với Quân Tích Lệ cần phải thắng sao? Phải thắng, Vân Triệt nói như chém đinh chặt sắt. Thời gian còn có 3 ngày, Vân Triệt không lập tức mở ra Thỉ Luân kết giới tu luyện, mà ngồi ở bên bờ nước, hai mắt khép kín, bắt đầu ngưng thần khổ tư. 7 tháng, thoạt nhìn là thời gian rất tốt đẹp, nhưng trong lòng hắn thật ra rất rõ ràng, chênh lệch giữa hắn và Quân Tích Lệ, trong 7 tháng ngắn ngủi, sao có thể đuổi kịp được? Hắn phải nghĩ biện pháp khác, rốt cuộc, có thể có phương pháp nào để trong khoảng thời gian ngắn khiến thực lực tăng lên ở mức độ lớn, cùng với khiến uy thế của kiếp thiên kiếm tăng lên trên phạm vi lớn hay không. Khi hắn đang trong khổ tư, thời gian cấp tốc trôi qua, chút bất trí bất giác, sắc trời đã bắt đầu tối xuống. Ngay khi màn đêm hoàn toàn phủ xuống, Vân Triệt đột nhiên ngẩng đầu, trong tròng mắt lóe lên một ánh lửa khác thường trong chớp mắt, mà lúc này tiếng mắng mỏ giận dữ đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vân Triệt, ngươi lăn ra đây cho ta! Giọng nói chưa dứt, một đường kiếm quang màu lam lăng không đâm tới, trực tiếp đánh nát đại môn của đình viện. Một phen này Toàn bộ người của Ngâm Tuyết giới không hề nghi ngờ bị kinh động. Đám người Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi nháy mắt xuất hiện, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng bóng nữ tử cầm kiếm đi vào, bọn họ đều sửng sốt. Nữ tử một thân áo lam, tiên tư trác tuyệt, kiếm trong tay lay động lên quang mang kỳ lạ của Lưu Quang Huyễn Thải, rõ ràng là Thủy Ánh Nguyệt. Làm trưởng nữ của Lưu Quang Giới Vương, một trong Đông Vực tứ thần tử, Thủy Ánh Nguyệt đã sớm danh khắp Đông Thần Vực. Nhưng ở trong nhận thức của mọi người, Thủy Ánh Nguyệt, người cũng như tên, mềm nhẹ bình thản như nước, cao quý thanh nhã như trăng, gần như chưa từng có cảm xúc dao động rõ ràng. Nhưng Thủy Ánh Nguyệt giờ phút này lại ánh mắt băng hàn, tuyết nhan đầy giận dữ, dao khê kiếm trong tay chẳng những ra khỏi vỏ, còn ngầm mang sát khí. Vân Triệt vụt đứng lên, da đầu run run. Xong rồi, sự việc đã bại lộ, lần này xong con mẹ nó rồi. Ánh Nguyệt tiên tử, ngươi đây là có ý gì? Mộc Hoán Chi cẩn thận hỏi. Tuy rằng Thủy Ánh Nguyệt là hậu bối, nhưng nàng chính là nữ nhi của Lưu Quang Giới Vương. Trong một Đông Vực tứ thần tử, chỉ riêng về danh vọng, địa vị ở thần giới, tuyệt đối còn hơn xa hắn một đại trưởng lão của Ngâm Tuyết giới. Mà thân phận và tính tình của Thủy Ánh Nguyệt lại sẽ nổi giận như thế, thậm chí không tiếc trực tiếp làm khó dễ ở trụ thiên giới. Dùng mông cũng không thể nghĩ ra được, tuyệt đối là chuyện lớn không nhỏ. Thủy Ánh Nguyệt trực tiếp coi thường Mộc Hoán Chi đang đặt câu hỏi, nháy mắt tập trung vào chỗ Vân Triệt. Giao khê kiếm trực tiếp chỉ vào mi tâm của hắn, tức giận nói: Vân Triệt, nói, ngươi làm gì với muội muội ta? Từ trưởng lão cho tới đệ tử hộ tống của Ngâm Tuyết giới đã xông ra toàn bộ. Theo chất vấn của Thủy Ánh Nguyệt, ánh mắt nghi ngờ của bọn họ cũng đều chuyển đến trên người Vân Triệt. Mà ngược lại vào lúc này, Vân Triệt đột nhiên lạnh nhạt đi. Thủy Ánh Nguyệt hỏi, chính là ngươi làm cái gì với muội muội ta? Nói cách khác, thật ra nàng không biết mình làm gì Thủy Mỹ Âm. Vân Triệt là loại da mặt nào? Vẻ kinh hãi trên mặt biến đi, thay vào đó là vẻ nghi hoặc không hiểu. Chẳng những không bị dọa sợ lui lại, ngược lại chủ động tiến lên trước hai bước, nhẹ nhàng hữu lễ nói: Ánh Nguyệt tiên tử, ta không hiểu ý tứ của ngươi. Ta và lệnh muội vốn không quen biết, ngẫu nhiên nói chuyện hai lần, cũng đều là lệnh muội chủ động. Tiếp xúc duy nhất còn lại chính là cuộc chiến trên phong thần đài ngày hôm nay. Lệnh muội đã xảy ra chuyện gì, ta hoàn toàn không biết. Có phải trong đó có hiểu lầm gì giờ không? Ánh Nguyệt tiên tử, Vân Triệt và Mỹ Âm công chúa nói lý ra chưa từng tiếp xúc. Không biết vì sao ngươi lại thịnh nộ mà tới, có thể nói rõ hay không? Mộc Băng Vân chậm rãi đi đến phía trước, chậm rãi mà nói. Trên người nàng không hề hàn khí, nhưng một luồng khí cơ đã không tiếng động chặn ngang giữa Thủy Ánh Nguyệt và Vân Triệt. Nếu Thủy Ánh Nguyệt dưới cơn thịnh nộ muốn thật sự ra tay với Vân Triệt, sẽ nháy mắt bị nàng ngăn cản. Nhìn vẻ chân thành thản nhiên của Vân Triệt, còn có ánh mắt mang theo một chút vô tội, khí thế của Thủy Ánh Nguyệt nháy mắt liền yếu đi vài phần, nhưng vẫn cường ngạnh nói: Hiểu lầm, ngươi còn dám nói là hiểu lầm? Hôm nay sau khi giao chiến, Mỹ Âm chẳng những bỏ lại mọi người một mình trốn đi, còn tự giam mình trong phòng ai cũng không gặp, cho tới bây giờ cũng không chịu nói một câu. Ngươi rốt cuộc đã làm gì con bé? Nghi hoặc trên mặt Vân Triệt quá nặng. Cái này lệnh muội có lẽ là vì thua trận mà hao tổn tinh thần đi. Chân mày Thủy Ánh Nguyệt sa sầm xuống, nói bậy. Lần này Mỹ Âm tham gia đại hội huyền thần, vốn ôm tâm tình chơi đùa, vốn không thèm để ý thắng bại, sao sẽ lại vì thua trận mà hao tổn tinh thần? Ôm tâm tình chơi đùa, đánh vào lục cường của cuộc chiến phong thần. Nghe được lời này mà khiến cho một đám đệ tử Ngâm Tuyết giới toàn thân đổ mồ hôi. Vân Triệt hơi nhíu mày, sau đó lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, vô cùng thản nhiên nói: Lệnh muội tinh thần lực mạnh là ta đời này ít thấy, cuối cùng có thể thắng lợi cũng chỉ nhờ may mắn. Quá trình có thể nói cực kỳ kịch liệt, phân ra thắng bại, đồng thời cũng không thể tránh khỏi tạo thành tinh thần bị tổn thương. Trạng thái tinh thần của lệnh muội lạ thường, có lẽ có liên quan tới chuyện này. Mộc Băng Vân khẽ gật đầu. Không sai, cuộc chiến tinh thần không giống với cuộc chiến huyền lực. Cuộc chiến lúc trước, ban đầu Mỹ Âm công chúa rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế rất lớn, sau đó lại đột nhiên tan tác. Mà một khi kịch chiến giữa tinh thần lực tan tác, sẽ tạo thành tinh thần bị phản phệ rất lớn, hơn nữa gần như không thể tránh khỏi. Trạng thái của Mỹ Âm công chúa hiển nhiên chính là tinh thần bị thương, do đó cảm xúc lạ thường chính là bình thường. Trừ đó ra, cuộc chiến trên phong thần đài giữa Vân Triệt và Mỹ Âm công chúa, quang minh chính đại, mọi người đều thấy, đã không có ngôn ngữ xung đột gì, lại không có tiếp xúc thân thể, cũng không có tổn thương gì đáng nói. Vân Triệt, lời Mộc Băng Vân nói khiến trong mắt Thủy Ánh Nguyệt thay đổi. Giây lát, dao khê kiếm trong tay nàng chậm rãi buông xuống, tức giận cũng theo đó thu lại. Giọng điệu Thủy Ánh Nguyệt thả lỏng xuống, có lẽ là ta kích động. Vân Triệt, ta tạm thời tin tưởng ngươi. Nàng quay sang đám người Mộc Băng Vân thi lễ thật sâu. Ánh Nguyệt mạo muội, nếu như tiểu muội đã không có chuyện gì và lại xác nhận không có liên quan gì với Vân Triệt, Ánh Nguyệt sẽ đến cửa bồi tội. Thủy Ánh Nguyệt rõ ràng cho thấy quan tâm quá sẽ bị loạn. Giới tức giận vội vàng tới, sau khi bình tĩnh lại không ỷ vào thân phận của mình, lộ hết phong độ, Mộc Băng Vân nói: "Ánh Nguyệt tiên tử che chở lệnh muội chu toàn, sẽ như vậy cũng là lẽ bình thường của con người, ngược lại làm cho người ta khâm phục, đến cửa bồi tội hoàn toàn không cần." Thủy Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, giao khê kiếm tan biến trong tay, liền định rời đi. Nàng vừa mới xoay người, một tiếng kêu thanh thúy liền truyền đến. "Tì tì." Vân Triệt vừa mới thầm thở phào một hơi, may mà tránh được một kiếp. Vừa nghe thấy âm thanh này, khẩu khí vừa mới phun ra lại nuốt hết về. Má nó, cái này xem như triệt để xong rồi. Giọng nói của thiếu nữ dễ nghe đến cực điểm, quanh quẩn thật lâu bên tai không tán đi. Dưới màn đêm, một thiếu nữ lả lướt nhẹ nhàng bay xuống, đứng ở bên người Thủy Ánh Nguyệt. Một luồng thanh tú mê người cũng theo nàng mà tới, khiến khẩn trương trong lòng mọi người không tự chủ được tiêu tán. Mị âm, muội sao muội lại đến rồi? Nhìn thiếu nữ đột nhiên đến đây, trên mặt Thủy Ánh Nguyệt hiện đầy ngạc nhiên, nhưng nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên khuôn mặt non mềm thiếu nữ đã khôi phục thần thái khi xưa, thậm chí còn nhiều thêm vài phần thần thái vui mừng hơn ngày thường. Tâm tình của nàng cũng thả lỏng. Vân Triệt lặng yên không nói một tiếng, lui về phía sau nửa bước, chóp mũi của Thủy Mị Âm nhếch lên. Còn không phải bởi vì tỷ tỷ. Vừa mới nghe cửu thập cửu ca nói, tỷ tỷ đột nhiên nổi giận đùng đùng ra cửa, muốn đi chất vấn Vân Triệt đại ca ca, muội chỉ đành phải chạy thật nhanh tới. Tỷ không tức giận với Vân Triệt đại ca ca đó chứ? Không thương tổn đến huynh ấy đi. Không có. Thủy Ánh Nguyệt hơi giật mình. Vân Triệt, phù, vậy thì tốt quá. Thủy Mị Âm vỗ bộ ngực nhỏ, làm như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau đó mắt đẹp vừa chuyển, nhẹ nhàng thi lễ với đám người Mộc Băng Vân. Thủy Mị Âm bái kiến các vị tiền bối và các vị ca ca tỷ tỷ của Ngâm Tiết Giới. Bởi vì chuyện của Mị Âm, tỷ tỷ nhất định đã mạo phạm đến mọi người. Đây đều là do Mị Âm gây ra, kính xin mọi người đừng trách cứ tỷ tỷ. Giọng nói yêu kiều ngọt ngào uyển chuyển, lại không mất đi chân thành, giống như một dòng nước suối ngọt chậm rãi chảy qua trái tim mọi người. Đối mặt với nữ hài giống như bảo vật trời ban này, cho dù lỗi lớn bằng trời, sợ rằng đều sẽ không ai nhẫn tâm trách cứ, huống chi chỉ là chuyện nhỏ như vậy. Mộc Hoán Chi vội vàng cười khoát tay nói: "Không trách không trách, chỉ là một chút hiểu lầm thật nhỏ mà thôi. Nhưng mà lưu quang giới xu đều tới, tuy rằng chúng ta đều là trưởng bối cũng vui sướng vinh hạnh vạn phần." Mộc Thản Chi cũng cảm thán nói: "Hai đại trưởng lão Ngâm Tuyết Giới đều là như thế, huống chi là đệ tử Ngâm Tuyết Giới này." Trơ mắt nhìn hai nữ hài giống như thần nữ từ trên trời lại xuất hiện gần ngay trước mặt như thế, đều mãnh liệt kích động, trong lúc kính sợ đã gần như nói không lên lời, thậm chí không dám tiến lên trước nửa bước, e sợ có một chút khinh nhờn. Vân Triệt tỏ vẻ lờ mờ: "Tình huống gì? Dường như có chỗ nào không đúng." Nói như vậy, lạ thường trước đó của muội không liên quan gì đến Vân Triệt. Thủy Ánh Nguyệt nói, giọng nói rõ ràng đã mềm mại đi nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đám người Mộc Băng Vân cũng nhiều thêm vài phần áy náy. Không nghĩ tới, Thủy Mị Âm lại tỏ vẻ nghiêm nghị, âm điệu cũng bỗng chốc nặng thêm rất nhiều. Đương nhiên có liên quan, còn không phải bởi vì hắn làm chuyện xấu với muội. Vân Triệt trong lòng nhất thời giật mình một cái, nên tới cuối cùng vẫn tới, xứng đáng vì bản thân tạo nghiệp. Lời Thủy Mị Âm nói khiến người của Ngâm Tuyết Giới biến sắc. Hai chữ chuyện xấu này nghiêm trọng cỡ nào? Thủy Ánh Nguyệt vừa mới thu liễm tức giận lại một lần nữa lan tràn, hơn nữa còn xa hơn lúc trước. Đôi mắt như trăng sao xoay mình bắn ra hàn quang ép thẳng Vân Triệt. Vân Triệt, ngươi còn giả bộ. Nói, ngươi rốt cuộc đã làm gì muội muội ta? Vân Triệt còn chưa đáp lại, Thủy Mị Âm đã kêu to một tiếng, vội vàng chắn giữa Thủy Ánh Nguyệt và Vân Triệt, cánh tay còn giang ra thật lớn, rõ ràng có vẻ bảo vệ Vân Triệt. Tỷ tỷ, sao tỷ đột nhiên hung dữ như vậy? Tỷ như vậy sẽ dọa đến Vân Triệt ca ca đó. Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt cũng sững sờ, nhíu nhíu mày nói. Nhưng mà mới vừa rồi không phải muội đã nói hắn làm chuyện xấu với muội sao? Sao có thể tha thứ? Cái này... Giọng Thủy Mị Âm nhỏ lại, trên khuôn mặt không tì vết cũng thoáng cúi thấp, một chút dạng mây đỏ kiều diễm không tiếng động lan tràn. Dáng vẻ này của nàng, Thủy Ánh Nguyệt nhìn mà vì vậy ngẩn ngơ, gần như hoài nghi có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Sau đó, Thủy Mị Âm lại ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào Thủy Ánh Nguyệt. Tuy rằng dạng mây đỏ chưa tụt đi, nhưng đôi mắt như sao lại trong suốt lóng lánh. Khi đó, thật sự tức giận á, vẫn còn rất thương tâm. Nhưng mà muội rất cẩn thận suy nghĩ một ngày, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận một chuyện, liền hoàn toàn không tức giận, còn có một chút sáng tỏ, Vân Triệt. Chân mày Thủy Ánh Nguyệt nhíu lại, không hiểu chút nào. Mị Âm, muội đang nói cái gì vậy? Rốt cuộc sao lại thế này? Thiếu nữ cắn cánh môi mềm mại, trong mắt kiên định, thân thể mềm mại quay sang, ngón tay chỉ vào Vân Triệt, giọng rất lớn nói, chính là muội muốn gả cho Vân Triệt ca ca. Thân thể Vân Triệt mềm nhũn, lòng bàn chân trượt đi, thiếu chút nữa cắm đầu ngã vào trong ao nước. Câu nói sau cùng của Thủy Mỹ Âm từng chữ long trời lở đất, trên dưới toàn bộ Ngâm Tuyết giới đều mắt trợn trừng ngây ngốc. Thủy Ánh Nguyệt càng như bị sét đánh, ngây ngốc ở đó một lúc mới tỏ vẻ khó có thể tin nói, muội vừa rồi nói cái gì vậy? Lời đã ra khỏi miệng, Thủy Mỹ Âm ngược lại bỗng chốc thoải mái rất nhiều. Nàng linh hoạt khẽ nhảy lên hai bước về sau, xinh đẹp đứng ở bên người Vân Triệt, đôi mắt hơi nhèo lại, trong suốt cười tươi. Muội mới vừa nói muội muốn gả cho Vân Triệt ca ca, hi hi. Vân Triệt. Thế giới nhất thời lặng ngắt như tờ, gần như mỗi một người đều đang hoài nghi lỗ tai của mình có phải nghe lầm hay không. Mộc Hoán Chi và Mộc Thán Chi còn miệng há to, mắt nhướng lên, hồi lâu không nhả ra được một chữ. Nếu như một người xuất thân tinh giới trung vị có thể cưới một người của tinh giới thượng vị, đây tuyệt đối là chuyện làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng mà Thủy Mỹ Âm, nàng là nữ nhi của Lưu Quang Giới Vương, càng là thiên chi kiêu nữ đệ nhất được Đông Thần Vực công nhận. Tuy rằng Vân Triệt một trận chiến nổi danh thiên hạ, nhưng thân phận giữa hắn và Thủy Mỹ Âm sai kém, vẫn giống như cá trạch với Phượng Hoàng. Nếu Thủy Mỹ Âm muốn gả cho Vân Triệt, Phượng Hoàng muốn gả cho cá trạch, đây tuyệt đối là oanh động thiên hạ, còn không phải là oanh động bình thường. Muội đang nói bậy bạ gì vậy? Đầu óc Thủy Ánh Nguyệt ong ong một trận. Hơn nữa nhìn dáng vẻ rõ ràng đã hạ quyết tâm của Thủy Mỹ Âm, càng lòng như lửa đốt. Thần thái của Thủy Mỹ Âm càng thêm kiên quyết, bước nhỏ dần chuyển qua, gần như dán lên trên người Vân Triệt. Muội không nói quàng, muội từng chữ đều rất chân thành, rất chân thành. Muội chính là muốn gả cho huynh ấy. Trong mắt nàng chuyển qua, nhìn Vân Triệt đã vẻ mặt trở lên lờ mờ, hơi thẹn thùng nói, "Vân Triệt ca ca, huynh làm chuyện xấu với ta, ta cũng chỉ có thể gả cho huynh, huynh nhất định phải phụ trách ta, đối xử tốt với ta đó." Vân Triệt. Thủy Mỹ Âm chẳng những không thu liễm, ngược lại càng thêm vô cùng thân thiết với Vân Triệt. Đầu óc Thủy Ánh Nguyệt run lên, trong lòng đại loạn. Muội còn không ngậm miệng, lập tức trở về với tỷ. Nếu lời Thủy Mỹ Âm bị chuyển đi, chẳng phải thành chê cười cực lớn. Hiện giờ, nàng nào còn lo lắng tính sổ với Vân Triệt. Thầm nghĩ lập tức lôi kéo Thủy Mỹ Âm rời đi. Thủy Mỹ Âm lại không hề do dự cự tuyệt, đầu nghiêng sang, yêu kiều nũng nịu nói. Không muốn, muội còn có thật nhiều lời muốn nói với Vân Triệt ca ca đó. Vân Triệt, Ánh Nguyệt, Mỹ Âm, các con ở trong này làm gì? Ngay khi không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng quỷ dị, một giọng nói bình thản chậm rãi truyền đến. Cùng lúc đó, một luồng khí tức bát ngát, mênh mông không tiếng động phủ xuống. Trong nháy mắt đó, Vân Triệt rõ ràng cảm giác được giống như toàn bộ trời cao đều chìm xuống. Đây là... Sắc mặt đám người Mộc Hoán Chi đột nhiên thay đổi, lộ vẻ hoảng sợ. Mắt đẹp của Thủy Mỹ Âm sáng ngời vui sướng kêu lên. Cha! Cha! Phụ thân của Thủy Mỹ Âm, Lưu Quang Giới Vương. Đầu óc Vân Triệt ong ong, thiếu chút nữa nổ tung. Đầu tiên là Thủy Ánh Nguyệt, sau đó là Thủy Mỹ Âm. Hiện giờ lại là Lưu Quang Giới Vương, đó chính là đại giới vương của một trong ba tinh giới thượng vị mạnh nhất, là tồn tại gần với bốn thần đế vương giới ở Đông Thần Vực. Tình thế triệt để quá lớn rồi. Lưu Quang Giới Vương Thủy Thiên Hành chậm rãi đi vào, trên người không hề có huyền khí dao động, một luồng khí thế bàng bạc đã áp thẳng vào tâm hồn mọi người. Phía sau của hắn đi theo một nam tử thanh niên, rõ ràng là Lưu Quang Cửu Thập Cửu. Công tử Thủy Ánh Ngấn mà hôm nay Vân Triệt vừa gặp mặt đã từng nói hai câu. Thủy Nhiên Hành là nhân vật bậc nào? Hắn đến đây đối với mọi người của Ngâm Tuyết giới mà nói, tuyệt đối là một kinh hách vô cùng vĩ đại. Lấy thân phận của hắn sẽ tới nơi này, hiển nhiên là vì Thủy Mỹ Âm. Cũng chỉ có Thủy Mỹ Âm mới có thể khiến cho Lưu Quang Giới Vương dậm chân một cái Đông Thần Vực, liền run rẩy vài cái mới không tiếc tự đặt chân mình đến nơi ảm đạm của một tinh giới trung vị. Lưu Quang Giới Vương! Được ngài đích thân tới, Ngâm Tuyết hết sức hân hạnh, chính là vì lệnh ái mà tới. Mộc Hoán Chi, bối phận cao nhất ở Ngâm Tuyết giới, tiến lên phía trước, dè dặn, cẩn trọng chào hỏi. Thủy Nhiên Hành khẽ gật đầu định trả lời, ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn thấy Thủy Mỹ Âm đang tư thái rất thân thiết, đứng ở bên người Vân Triệt, đang toàn thân căng thẳng, chân mày chợt nhíu lại, nhìn về phía Thủy Ánh Nguyệt, sắc mặt đúng là khó coi ít thấy, nhất thời trầm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Thủy Ánh Nguyệt kiềm chế cảm xúc, nháy nháy mắt với Thủy Mỹ Âm, khẽ trách mắng. Mỹ Âm, Phụ vương bởi vì lo lắng cho muội mà tự mình tới, con không nhanh đi về. Thủy Mị Âm cười thản nhiên, phụ thân, con không sao. Trước đó vẫn luôn không hề để ý đến mọi người, là vì rất nghiêm túc nghĩ đến một việc mà thôi. Đúng rồi, phụ thân, cửu thập cửu ca, nói cho hai người biết một chuyện, con đã quyết định. Mị Âm. Thủy Ánh Nguyệt kinh hãi, nhưng Thủy Mị Âm lại không hề để ý đến ngăn cản của nàng, tự nhiên tiếp tục nói, con muốn gả cho Vân Triệt ca ca. Thân thể Thủy Ánh Ngấn chợt nghiêng đi, đầu đập vào trên lưng Thủy Thiên Hành sửng sốt, ánh mắt lập tức chừng lớn vài phần. Con nói cái gì? Thủy Ánh Nguyệt gấp giọng nói, phụ vương, Mị Âm muội ấy nhất thời đùa giỡn. Thủy Mị Âm lập tức sửa lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm trang nói, con không phải đùa giỡn, đây là chuyện con rất nghiêm túc quyết định. Thân thể Mộc Hoán Chi co rụt lại phía sau, những người khác đều cẩn thận lui về phía sau, không dám thở mạnh. Bọn họ dùng mông cũng có thể nghĩ ra được. Thủy Nhiên Hành nghe được chuyện như thế, tuyệt đối tức giận đến chết đi sống lại. Quả nhiên sắc mặt của Thủy Thiên Hành liên tục méo mó một chút, hai hàng chân mày cũng bắt đầu run rẩy lên. Hắn định tức giận nhưng không nỡ tức giận với Thủy Mị Âm, chỉ có thể nén giận trách cứ Thủy Mị Âm. Hồ đồ, thật sự là hồ đồ, con đang nói lời nói càn gì vậy? Cũng không sợ bị người chê cười, nhanh chóng theo ta đi về. Đầu Thủy Mị Âm nghiêng qua, hả, tại sao lại bị người chê cười? Con tìm được người muốn gả, đây là một chuyện rất vui vẻ, rất tốt đẹp, phụ thân không phải nên cao hứng vì con mới đúng sao? Vân Triệt, Thủy Ánh Nguyệt, Thủy Ánh Ngấn, con nếu không có người ngoài thì thôi, nhưng nơi này một nhóm người của Ngâm Tuyết giới vây xem, nữ nhi của mình lại luôn miệng nói muốn gả cho người của tinh giới trung vị. Hắn đường đường là Lưu Quang giới vương, đều cảm thấy mặt già nóng lên. Đây má nó là chuyện gì chứ? Phụ thân, vì sao thoạt nhìn dáng vẻ của phụ thân rất tức giận vậy? Chẳng lẽ người không đồng ý sao? Ánh mắt của Thủy Mị Âm khẽ đổi, đáng thương đau khổ nói, đương nhiên không đồng ý. Con đây là hồ đồ, là hồ đồ. Cho dù Lưu Quang giới vương nén giận như thế nào, giọng điệu vẫn nặng ba phần. Mặt Thủy Mị Âm lộ vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại nhoẻn miệng cười. Không sao, dù sao đây chính là chuyện của con, phụ thân lại không thể quản. Thủy Thiên Hành trầm giọng nói, sao ta lại không thể quản? Mấy người ca ca vô dụng kia của con ta lười quản, nhưng đại sự cả đời của con và tỷ tỷ phải do ta quyết định, con không được lại hồ đồ, lập tức theo ta đi về. Người ca ca vô dụng nào đó... Có thể nói, Thủy Thiên Hành chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ tức giận trước mặt Thủy Mị Âm. Nhưng dáng vẻ giờ phút này của hắn khiến Thủy Mị Âm ngẩn ngơ, nhưng trong mắt ngược lại càng thêm kiên quyết. Hơn nữa, giống như cũng có một chút tức giận. Phụ thân, sao người có thể như vậy? Lúc con còn nhỏ, mẫu thân liền nói cho con biết, tương lai con muốn gả cho ai là chuyện chỉ có mình con mới có thể quyết định. Cho dù là mẫu thân và phụ thân đều không thể can thiệp, vì sao phụ thân lại hoàn toàn không giống với mẫu thân? Con, nương của con thì biết gì chứ? Khi Thủy Mị Âm nhắc tới mẫu thân mình, lời Thủy Thiên Hành rõ ràng yếu đi vài phần. Mẫu thân còn nói, muốn gả cho ai là một trong những đại sự quan trọng nhất cả đời nữ tử chúng con, không thể bị người bắt buộc, không thể miễn cưỡng bản thân. Nếu quả thật có một ngày gặp được người bản thân quý mến, rất muốn có thể mỗi ngày nhìn thấy người đó, muốn luôn luôn ở cùng người đó, sẽ thật dũng cảm nói ra, sau đó thật nỗ lực gả cho người đó mới có thể hạnh phúc cả đời. Mẫu thân còn nói, năm đó mẫu thân chính là ái mộ phụ thân, sau đó thật dũng cảm, thật nỗ lực gả cho phụ thân, mới có con và tỷ tỷ, mới có thể luôn luôn rất hạnh phúc. Chẳng lẽ mẫu thân gả cho phụ thân cũng là sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ phụ thân sẽ không muốn để cho con hạnh phúc giống như mẫu thân sao? Thủy Thiên Hành há miệng thở dốc, chính là bị nói đến nhất thời không phản bác được. Ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhất thời giận chó đánh mèo lên trên người Vân Triệt, giọng nói chuyển thành nặng nề tức giận nói, ngươi tên tiểu tử hỗn xược này, ngươi rốt cuộc đã rót thuốc mê gì cho nữ nhi ta? Vân Triệt cuống quýt xua tay vội vàng nói, Lưu Quang giới vương bớt giận, hôm nay vãn bối giao chiến hồn lực với lệnh ái, vì quá mức kịch liệt, rất có thể tạo thành chút thương tổn đối với tinh thần lệnh ái, cho nên mới có thể như thế. Mộc Băng Vân mở miệng nói, Lưu Quang giới vương, Vân Triệt nói không sai, hôm nay hai người giao chiến hồn lực kịch liệt phi thường, ngươi cũng nhìn vào trong mắt. Vân Triệt cuối cùng tuyệt địa phản kích mà thắng, khi đồng thời đánh bại Mị Âm công chúa, rất có thể bởi vì vậy mà lưu lại chút linh hồn ấn ký ở trong tâm hồn nàng, qua một thời gian chắc chắn sẽ tốt rồi. Vân Triệt gật đầu giống như con gà mổ thóc, hắn cũng tin tưởng tuyệt đối là nguyên nhân này, bằng không, dù như thế nào, Thủy Mị Âm cũng sẽ không có phản ứng như vậy, mang theo tỷ tỷ của nàng, hành hung hắn một trận mới là bình thường, mới không phải. Lưu Quang Giới Vương còn chưa kịp đáp lại, Thủy Mỹ Âm đã thật kiên quyết lắc đầu phủ nhận. Nàng xoay gò má nhìn về phía Vân Triệt, hai tròng mắt nhất thời như khảm vì sao, lay động lên quang mang đặc biệt lộng lẫy. Ngày hôm qua, một trận chiến giữa Vân Triệt ca ca và Lãnh Xuyên ca ca thật sự lợi hại, rất lợi hại. Có rất nhiều lần ta đều cho rằng Vân Triệt ca ca nhất định sẽ bại, nhưng Vân Triệt ca ca lại đột nhiên trở nên càng thêm lợi hại như vậy, liền ngay cả Lãnh Xuyên ca ca, hơn nữa tim đập trở nên thật nhanh, thật nhanh. Nhìn nữ nhi mình si ngốc ngưỡng mộ nhìn Vân Triệt, mâu quang mê ly, giọng nói mơ màng, Lưu Quang Giới Vương đầu tiên ngây người, sau đó ra đầu tê dại một trận. Cánh môi của Thủy Ánh Nguyệt cũng không tự giác mở ra. Giờ phút này, nàng mới bỗng nhiên ý thức được, tình huống còn nghiêm trọng hơn, nếu như so với dự tính của bọn họ, hơn nữa nghiêm trọng hơn. Nghĩ đến hôm nay, muốn giao thủ với Vân Triệt ca ca, ngày hôm qua vui vẻ cả một ngày. Hôm nay, trước khi lên phong thần đài, ta đã thấy được Vân Triệt ca ca, đột nhiên rất muốn tới gần hắn. Khi nói chuyện với hắn, trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác thật vui vẻ, thật thỏa mãn. Hoàn toàn không giống với vui vẻ trước kia, hôm nay ta thật sự nỗ lực suy nghĩ một ngày mới cuối cùng rõ ràng, đây nhất định chính là cảm giác như theo lời mẫu thân nói. Khóe miệng Vân Triệt co giật, đây là... nói giỡn một phen hả? Chẳng lẽ tư thế oai hùng của bản thân ngày hôm qua thật sự trong lúc lơ đãng trêu chọc trái tim tinh thuần của nữ hài này? Hay là do mị lực cá nhân quá mức cường thịnh, quá mức chói mắt, quá đáng của ta gây họa? Từ từ, không đúng, tình huống này Lưu Quang Giới Vương còn không xé ta ra. Đủ rồi, lúc này tim gan phèo phổi của Thủy Thiên Hành đều đã nhảy loạn một trận, đâu chỉ tức giận bực tức, quả thật đều có cảm giác sống không bằng chết. Nữ nhi mà hắn đường đường Lưu Quang Giới Vương coi là kiêu ngạo suốt đời, hận không thể thời khắc nâng vào trong lòng bàn tay, lại phạm háo sắc đối với một tiểu tử tinh giới trung vị, à không, còn xuất thân hạ giới. Nữ nhi hắn, thiên kiêu thần nữ đệ nhất, được công nhận một đời này ở Đông Thần Vực. Ngay cả trụ thiên giới vương tự mình đến cửa thu đồ đệ, đều bị hắn cự tuyệt, lại muốn lấy một tiểu tử của tinh giới trung vị. Da đầu Thủy Thiên Hành nhảy loạn, hai mắt phun lửa. Mị Âm, con nghe đây, có thể xứng với con, chỉ có nam nhi ưu tú nhất trên đời này. Ở trong mắt cha, ngay cả Lạc Trường Sinh đều không xứng với con, mà tiểu tử này cho dù gấp một vạn lần cũng đều không xứng, dù chỉ một sợi tóc của con. Bây giờ con còn nhỏ, cái gì đều không hiểu, chờ khi con trưởng thành rồi mới có thể chân chính biết được người như thế nào mới thích hợp với con. Quai hàm Thủy Mỹ Âm phồng lên không phục nói, Vân Triệt ca ca mới không kém như cha nói, tương lai huynh ấy, nói không chừng có thể còn lợi hại hơn cha đó. Phổi Thủy Thiên Hành thiếu chút nữa nổ, lại nhìn dáng vẻ Thủy Mỹ Âm, lại vì hắn hạ thấp Vân Triệt mà tức giận bất mãn, lại đã bắt đầu bảo vệ nó. Hắn không tiện phát hỏa với Thủy Mỹ Âm, một bụng bực tức, lửa giận chỉ thẳng vào Vân Triệt. Vân Triệt, hay cho tiểu tử ngươi. Thủy Thiên Hành còn chưa nói như thế nào, bóng dáng của Thủy Mỹ Âm đã lóe lên, chặt chẽ che ở trước người Vân Triệt. Cha định làm gì? Vân Triệt ca ca là phu quân tương lai của con, là con rể của cha. Cha không thể tổn thương huynh ấy, ngay cả gầm lớn huynh ấy cũng không thể, nếu không con sẽ tức giận. Thủy Thiên Hành suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Cái kia, Mị Âm tiên tử, có thể nghe ta nói mấy câu không? Vân Triệt cuối cùng lên tiếng, tình hình đến mức độ không khống chế được, đường đường Lưu Quang Giới Vương, đều má nó, sắp hỏng mất. Nếu hắn còn không làm một chút gì, khả năng thật sự triệt để xong đời. Nếu Lưu Quang Giới Vương thật sự tức giận ra tay với hắn cắt đứt hậu hoạn, người nơi này cộng lại cũng đừng mong ngăn cản được. Vân Triệt ca ca, huynh gọi tên ta Mị Âm là được rồi. Thủy Mỹ Âm xoay người cười khanh khách nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt nhìn hắn rõ ràng mang theo vài phần vui sướng và thân cận như khi nhìn phu quân của mình. Chân mày Lưu Quang Giới Vương nhướng lên, nhưng không cắt lời hắn, chính là ánh mắt lạnh lùng cứng rắn lạ thường, rõ ràng đang cảnh cáo hắn, chuyện này là vì ngươi gây nên, nếu ngươi không xử lý được, cứ chờ chết đi. À, là như thế này, về chuyện ngươi muốn gả cho ta, khả năng tình huống sẽ không quá giống như ngươi nghĩ. Vân Triệt cẩn thận từng chữ, nói hết sức thong thả, hết sức uyển chuyển. Đôi mắt Thủy Mỹ Âm chớp chớp. Chẳng lẽ Vân Triệt ca ca không thích ta sao? Không không không, đương nhiên không phải. Vân Triệt vội vàng xua tay. Đó cũng không phải vì sợ tổn thương đến Thủy Mỹ Âm, mà là nếu như hắn dám nói hắn không thích Thủy Mỹ Âm, Thủy Thiên Hành tuyệt đối sẽ nổi giận. Chỉ bằng ngươi cũng xứng không thích nữ nhi ta. Đương nhiên, hắn cũng không thể nói ra loại lời như thích Thủy Mỹ Âm, bằng không Thủy Thiên Hành cũng sẽ nổi giận giống vậy. Chỉ bằng ngươi cũng xứng yêu thích nữ nhi ta. Nhưng thật ra là như vậy, chính là ngươi nên biết, xuất thân của ta rất thấp, là một tinh cầu thật xa xôi, rất hẻo lánh, ở cấp bậc rất thấp, mà trước khi đến thần giới, ta thật ra đã lập gia đình rồi. Cánh môi Thủy Mị Âm mở ra, sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Vân Triệt tiếp tục nói, hơn nữa ta không chỉ có một thê tử mà là ba người. Nếu ngươi thật sự gả cho ta mà nói, cũng chỉ có thể, tiểu lão bà vậy. Lấy thân phận vô cùng cao quý của ngươi, đây tuyệt đối không được. Cho nên, không sao nha. Khiến Vân Triệt tuyệt đối không nghĩ tới, Thủy Mị Âm lại nở nụ cười, nhưng lại cười rất vui vẻ. Cha ta có tổng cộng 173 lão bà, mà mẫu thân của ta chính là người nhỏ nhất. Cũng được, cha ta sủng ái nhất. Nếu như ta có thể làm tiểu lão bà Vân Triệt ca ca mà nói, cũng nhất định sẽ giống vậy, nhận được sủng ái nhất của Vân Triệt ca ca. Thật tốt quá. Miệng Vân Triệt mở to, trợn mắt há hốc mồm. Thủy Thiên Hành cũng vỗ một bà tay lên trên mặt mình. Vân Triệt ca ca, huynh rõ ràng lợi hại như vậy, lại mới chỉ có 3 lão bà, thật kém nha. Ngay cả cửu thập cửu ca của ta cũng đã có 11 lão bà. Huynh là phu quân tương lai của ta, ít nhất cũng phải như phụ thân ta. Không đúng, là mạnh hơn phụ thân ta mới có thể. Thủy Mị Âm yêu kiều nói ra, đôi mắt đẹp vừa chuyển, sau đó mâu quang sáng ngời. Đúng rồi, ta quen biết nhiều tỷ tỷ tốt lắm, đều là nữ nhi của giới vương. Hơn nữa, dáng vẻ đều thật xinh đẹp. Vân Triệt ca ca nhất định sẽ thích. À đúng rồi, tỷ tỷ của ta, tỷ ấy... Còn không câm miệng. Thủy Thiên Hành từng trải sành sỏi cỡ nào, thế nhưng vào lúc này ngay cả tóc đều trực tiếp nổ lên. Phạm háo sắc không nói, làm thiếp không nói, đây còn chưa như thế nào, lại còn chủ động muốn tìm nữ nhân cho Vân Triệt. Nghe lời của nàng, còn chuẩn bị liên lụy nốt cả một nữ nhi bảo bối khác của hắn. Hắn muốn hung hăng răn rậy Thủy Mị Âm một phen, nhưng vừa mới chạm vào đôi mắt còn tinh thuần hơn sao của nàng, lại như thế nào cũng không mở miệng được, đành phải chuyển cơn tức giận lên trên người Vân Triệt. Vân tiểu tử, ngươi nhìn cho ta. Con mẹ nó chứ, nữ nhi do chính ngươi sinh ra liên quan gì đến ta chứ? Trong lòng thầm mắng, nhưng họa suy cho cùng là do bản thân chọc ra. Tâm niệm của Vân Triệt chuyển nhanh, kiên trì nói, Mị Âm công chúa, ngươi... À đúng, ngươi nên biết, ta thật ra là người xấu, người tương đối xấu, nhân phẩm bại hoại, thủ đoạn đê tiện, hành vi hạ lưu vô sỉ, quả thật quá hư đi. Lần này đến lượt của Thủy Ánh Nguyệt trợn mắt há hốc mồm. Chính ngươi cũng đã nói tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ta, cho nên... Thủy Mị Âm cười khanh khách, cắt ngang lời hắn. Đúng vậy, cho nên huynh phải bồi thường ta cả đời. Vân Triệt nghẹn họng ngay tại chỗ, giọng Thủy Mị Âm nhỏ đi, trên khuôn mặt hơi hiện hồng. Hơn nữa ta biết, Vân Triệt ca ca nhất định thật sự yêu thích ta, bằng không cũng sẽ không làm chuyện như thế với ta. Vân Triệt... Quả nhiên, hai mắt Thủy Thiên Hành chợt trợn trừng, toàn thân đột nhiên dâng lên khí thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chuyện như vậy là có ý gì? Vân tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì với nữ nhi ta? Nếu ngươi dám đụng vào một đầu ngón tay của con bé... Không có, sự tình không như ngươi nghĩ, tuyệt đối không có. Vân Triệt vội vàng xua tay. Ta tin rằng ngươi cũng không có lá gan đó. Thủy Thiên Hành hừ lặng một tiếng, hắn ngược lại cũng không hoài nghi. Bởi vì trong trụ thiên giới, thời khắc Thủy Mị Âm đều ở trong phạm vi linh giác của hắn. Ai tới gần trong khu vực gần nàng 10 bước, hắn đều biết rõ ràng. Chỉ có điều, lần này Thủy Thiên Hành đã có thể xem nhẹ Vân Triệt. Người khác xác thực không có khả năng có lá gan này. Nhưng Vân Triệt lại, tuy rằng không tiếp xúc trên thân thể, nhưng tinh thần tiếp xúc cũng tương đương xâm nhập. Vân Triệt lập tức gật đầu, ngầm hít một hơi, chọn dùng sách lược tiếp theo. Mị Âm công chúa, phụ vương của ngươi nói không sai, ngươi bây giờ tuổi còn quá nhỏ, hoàn toàn chưa đến lúc lập gia đình. Thủy Mị Âm cười nhẹ nhàng thản nhiên, không sao, ta sẽ lớn lên, nương thân chính là 16 tuổi gả cho cha, sang năm ta liền 16 tuổi nha. Nhưng mà nếu như sang năm mà nói, ở bên trong trụ thiên thần cảnh, hơn nữa phải lưu lại lâu 3.000 năm, Vân Triệt chậm rãi nói. Hả? Thủy Mị Âm ngẩn ra, năm nay ngươi mới 15 tuổi. Cái tuổi này của ngươi, rất nhiều ý tưởng đều do kích động nhất thời, có lẽ vài ngày ngắn ngủi sau đó sẽ nhạt đi, thậm chí hối hận. Thủy Mị Âm lắc đầu, nàng nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trong đôi mắt là sáng rọi mà Vân Triệt không hiểu được. Mới sẽ không, ta đã quyết định, nhất định phải gả cho huynh, trừ huynh ra ai cũng không muốn gả cho, dù sao... Giọng của nàng đột nhiên trở nên rất nhỏ, đều bị huynh khi dễ rồi. Bây giờ chúng ta làm ước định có được không? Vân Triệt sợ lên tiếng cắt ngang, ý đồ áp chế câu nói cuối cùng của Thủy Mị Âm. Ước định? Vân Triển gật đầu, nhìn thiếu nữ mỉm cười nói, đúng, sau khi đại hội huyền thần kết thúc, ngươi sẽ tiến vào trụ thiên thần cảnh 3 năm, mà 3 năm ở trong trụ thiên thần cảnh là 3.000 năm. Thời gian 3.000 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhất là suy nghĩ của con người. Bây giờ ngươi đột nhiên nói ra lời muốn gả cho ta như vậy, cho dù là phụ thân, tỷ tỷ, huynh trưởng của ngươi, còn có ta, đều sẽ cho rằng ngươi vì xúc động nhất thời làm ra quyết định. Giống như là một hài tử đột nhiên nảy sinh mong muốn đồ mới mẻ, tới rất nhanh, đi cũng sẽ rất nhanh. Vân Triệt hơi cúi người nhẹ nhàng nói, nhưng mà nếu như sau khi ngươi từ trụ thiên thần cảnh đi ra vẫn muốn gả cho ta mà nói, như vậy cho dù phụ vương của ngươi, cho dù tất cả mọi người phản đối, ta cũng nhất định cưới ngươi, có được không? Thủy Mỹ Âm kinh ngạc nhìn Vân Triệt, trỏng mắt mông lung, thật lâu sau không nói gì. Những người khác cũng không một ai lên tiếng. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng gật đầu, sau đó giơ cánh tay lên, ngoắc ngón tay trắng non mềm, nhìn về phía Vân Triệt. Được, ta nghe lời của ngươi, nhưng mà đây là do ngươi chính miệng nói ra, không thể thay đổi ý nha. Một khắc này, ánh mắt với giọng nói giống như mơ màng của Thủy Mỹ Âm nặng nề, đụng chạm vào chỗ sâu trong linh hồn Vân Triệt. Hắn gần như không tự chủ giơ tay, móc lấy ngón út của Thủy Mỹ Âm. Được, đây là ước định của chúng ta, ta nhất định sẽ không đổi ý. Thủy Mỹ Âm gần như không có bất kỳ kháng cự và bốc đồng đồng ý. Trong lòng Vân Triệt cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hiện giờ nàng mới 15 tuổi. 3 năm tiếp theo, nàng phải ở trong trụ thiên thần cảnh vượt qua 3.000 năm. Đừng nói 3.000 năm, chính là 300 năm, 30 năm, thậm chí 3 năm. Suy nghĩ lúc này của nàng đã biến thành mây khói từ lâu. Đợi nàng từ trong trụ thiên thần cảnh đi ra, vốn không có khả năng nhớ rõ ước định này, thậm chí đều sẽ không nhớ được sự hiện hữu của hắn. Cho dù nhớ được, với độ cao và nhãn giới khi đó của nàng, cũng chỉ sẽ cười nhạt. Thủy Thiên Hành và Thủy Ánh Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm liên tục. Chính là khi Vân Triệt thả lỏng một hơi, đồng thời đột nhiên có một cảm giác mất mát khó hiểu, một khó chịu vắng vẻ. Cảm giác không nên có này khiến cho hắn nhất thời ngớ ra, có mờ mịt trong vài giây. Thủy Thiên Hành lên tiếng, giọng điệu đã trở nên đặc biệt bình thường. Được rồi, Mỹ Âm, nếu sau khi từ trụ thiên thần cảnh đi ra, con vẫn muốn gả cho tiểu tử này, ta đây tuyệt đối sẽ không phản đối. Như vậy cũng có thể đi. Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt tán dương, liếc nhìn Vân Triệt. Oán hận đối với Vân Triệt, cũng bởi vì cơ trí của Vân Triệt mà hòa hoãn vài phần. Phụ thân cũng phải nói lời, giữ lời. Thủy Mỹ Âm lập tức ngọt ngào kêu. Thủy Thiên Hành trừng mắt, vỗ ngực, khí thế mênh mông nói. Cha con ta đây Lưu Quang Giới Vương, đương nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Chỉ có điều trước đó, con không thể lại tiếp xúc với tiểu tử này. Bằng không, chẳng phải để cho người ta chê cười sao? Hiện giờ nhanh chóng theo ta đi về. Một lần này, Thủy Mỹ Âm lại không kháng cự nữa. Nàng cười ngọt ngào với Vân Triệt. Vân Triệt ca ca, ta phải đi về với phụ thân. Ước định vừa rồi của chúng ta, huynh nhất định không thể quên. Được, Vân Triệt hơi thất thần trả lời. Thủy Mỹ Âm đi theo Thủy Thiên Hành rời đi. Khi Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Ánh Ngấn rời đi, đều dùng ánh mắt cực kỳ quái dị liếc nhìn Vân Triệt chằm chằm. Trận khôi hài thình lình xảy ra này cũng cuối cùng thu trường. Vân Triệt thở vào một hơi, mồ hôi đầy đầu, lại có phần tâm loạn khó hiểu. Lô Quang Giới Vương lại sinh một nữ nhi kỳ diệu. Mộc Thản Chi cũng cười ha hả nói. Chung quanh nhất thời vang lên một loạt tiếng cười. Các đệ tử Ngâm Tuyết đều có ánh mắt cực kỳ hâm mộ, không nói đến đây là chuyện tốt hay chuyện xấu. Được thiên kiêu chi nữ một thế hệ này của Đông Thần Vực coi trọng, đây tuyệt đối có thể khoe khoang một đời này, là nam nhân đều sẽ hâm mộ. Lưu Quang Giới thật sự là buồn cười, buồn cười. Tuy rằng sự tình đã giải quyết, nhưng Thủy Thiên Hành vẫn cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nghĩ đến chuyện nữ nhi bảo bối của mình thế mà lại coi trọng một tiểu tử đến từ tinh giới trung vị, phạm háo sắc không nói, còn tha thiết mong muốn gả cho, đâu chỉ là buồn cười. Nếu không phải nơi này là trụ thiên thần giới, Vân Triệt còn là một trong phong thần tứ tử, hắn thật sự muốn một cái chụp chết Vân Triệt cho xong hết mọi chuyện. Phụ vương, tiểu muội chính là nhất thời đùa chơi, người cũng đừng tức giận. Thủy Ánh Ngấn nhỏ giọng nói. Thủy Thiên Hành quát. Đùa chơi? Chuyện như vậy có thể đùa chơi sao? Đều tại các ngươi, bình thường chuyện gì đều nuông chiều con bé. Xem lời nói việc làm hôm nay của con bé xem. May mà trụ thiên giới có kết giới cách âm, nếu truyền đi, Lưu Quang Giới ta chẳng phải thành chê cười. Bình thường đều là cha nuông chiều muội ấy lợi hại nhất. Thủy Ánh Ngấn nhỏ giọng nói lầm bầm. Rầm. Thủy Thiên Hành vỗ bàn, nổi giận đùng đùng đứng dậy. Ta chuẩn bị nhốt con bé cấm bế 3 ngày, để cho con bé cố gắng tự kiềm điểm. Thủy Ánh Nguyệt quính lên vội vàng nói. Phụ vương, tiểu muội ai cũng không được nói chuyện thay con bé, lại nuông chiều tiếp như vậy, sau này còn không biết sẽ xông ra họa gì. Chẳng những một lần này, về sau cũng không cho phép chuyện gì đều nuông chiều con bé. Nói xong, Thủy Thiên Hành xoay người rời đi. Thủy Ánh Nguyệt và Thủy Ánh Ngấn liếc nhìn nhau. Thủy Ánh Ngấn nhỏ giọng nói, xem ra một lần này phụ vương thật sự tức giận. Hai huynh muội vừa định rời đi, từ xa xa đột nhiên truyền đến giọng nói Thủy Thiên Hành. Mị Âm tiểu bà bối của cha, con không ở trong phòng nghỉ ngơi à? Sao lại đến nơi này rồi? Trong giọng nói của Thủy Thiên Hành đúng là còn có một chút tức giận mới vừa rồi, trong ôn nhu còn mang theo lấy lòng gần như tê dại. Nghe được mà Thủy Ánh Ngấn và Thủy Ánh Nguyệt mềm nhũn toàn thân. Phụ thân, con đột nhiên đói bụng, muốn ăn món điểm tâm ngọt Việt Tiên cô làm. Đây là giọng Thủy Mỹ Âm, mang theo vài phần mềm mại, giống như mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Được được được, vậy cha kêu, vậy cha tự mình mang con đến bên chỗ Lưu Hà Giới. Phụ thân, mới vừa rồi hình như con nghe được cha nói muốn cấm bế. Đúng đúng, cửu thập cửu ca của con, đồ vô dụng kia, cha ôm hy vọng lớn như vậy đối với nó thế mà lại ngay cả cuộc chiến phong thần đều không thể đi vào, quả thật rất khiến cho cha thất vọng rồi. Cho nên cha chuẩn bị giam nó cấm bế 3 ngày, để cho nó cẩn thận suy ngẫm lại. Thủy Ánh Ngấn nghẹn họng nhìn chân chối, khẩn trương kêu, phụ vương con. Vừa nói ra khỏi miệng, tiếng kêu như sét đánh kia của Thủy Thiên Hành đã từ xa xa truyền đến. Dám tranh luận thêm 3 ngày, còn chưa cút về suy ngẫm lại. Dạ, Thủy Ánh Ngấn bụng đầy uất ức, lại không dám nhiều lời nửa chữ. Hay, Thủy Ánh Nguyệt cũng không biết nói gì, thở dài. Màn đêm càng ngày càng sâu, Vân Triệt cũng vào lúc này rời khỏi đình viện, đi vào chỗ Viêm Thần Giới tìm gặp Hỏa Như Liệt. Hỏa tông chủ, vãn bối còn có một việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Vẻ mặt Hỏa Như Liệt hào hứng vỗ vỗ ngực. Hả, đã chế thế này, vậy là đại sự gì, cứ việc nói. Sắc mặt Vân Triệt trịnh trọng, ta muốn đi Táng Thần Hỏa Ngục một chuyến. Viêm Thần Giới, Táng Thần Hỏa Ngục. Sóng lửa bốc lên, viêm quang cháy trời, trước mắt như có một luyện ngục mênh mông chân thật. Đây là một nơi nguy hiểm, cũng là nơi cấm kỵ người thường không được cho phép tới gần. Mà lúc này, theo huyền quang chợt lóe, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở bên rìa hỏa ngục này. Cảm ơn ngươi, Hỏa tông chủ. Vân Triệt chân thành cảm tạ Hỏa Như Liệt, ánh mắt nhìn về phía hỏa ngục mờ mịt trước mặt. Ở trong hỏa ngục này, có lẽ hắn có thể tìm được phương pháp có thể đánh bại Quân Tích Lệ. Đây cũng vốn là khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến. Vân Triệt đi đến bên bờ hỏa ngục, đang định nhảy xuống, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Hỏa Như Liệt. Đợi chút, Vân Triệt xoay người, Hỏa tông chủ còn có phân phó. Hỏa Như Liệt thở mạnh một hơi, ánh mắt khó bình tĩnh được. Vân tiểu tử, năm đó, ngươi nói sở dĩ ngươi phát hiện ra sự tồn tại của hai viễn cổ cầu long là bởi vì ngươi đến được đáy hỏa ngục. Chuyện này là sự thật. Vân Triệt gật đầu. Kính xin Hỏa tông chủ giữ bí mật cho vãn bối. Hỏa Như Liệt nhìn hắn sắc mặt thay đổi, lại hồi lâu nói không ra lời. Tuy rằng không biết một lần này có thu hoạch gì hay không, nhưng trước khi giao thủ với Quân Tích Lệ, ta nhất định sẽ trở về. Làm phiền Hỏa tông chủ chờ đợi. Nói xong, Vân Triệt nhảy về phía trước, bóng dáng nhanh chóng bị biển lửa mờ mịt nuốt hết, ngay cả khí tức đều biến mất vô tung. Hỏa Như Liệt không rời đi, ngây người đứng hồi lâu bên bờ hỏa ngục, thất thần một trận, tự nói, tiểu tử này hắn rốt cuộc là. Vân Triệt rơi thẳng xuống trong biển lửa, hỏa nguyên tố xung quanh càng ngày càng cuồng bạo khủng bố, nhưng không cách nào thương tổn một chút gì đến Vân Triệt. Hắn nhíu mày, nhớ tới linh hồn cảm ứng kỳ dị kia. Năm đó khi Mộc Huyền Âm và Viễn Cổ Cầu Long ác chiến, hắn lần đầu tiên lẻn vào Táng Thần Hỏa Ngục. Ở dưới đáy Táng Thần Hỏa Ngục, hắn cảm nhận được một linh hồn cảm ứng xa xôi. Theo hắn cách viêm mạch càng ngày càng gần, linh hồn cảm ứng kia cũng càng ngày càng rõ ràng, giống như đang triệu hồi chỉ dẫn hắn. Nhưng trong quá trình hắn tới gần, lại phát hiện ra chân tướng trong Táng Thần Hỏa Ngục, thế mà lại tồn tại hai con viễn cổ cầu long. Hắn trong hoảng sợ, lòng như lửa đốt, lao ra khỏi Táng Thần Hỏa Ngục, sau đó lại chạy đến Hắc Gia Giới. Tự nhiên hoàn toàn không để ý đến linh hồn cảm ứng kia nữa. Nhưng trước một trận chiến hết đường xoay sở, khi đối mặt với Quân Tích Lệ, hắn lại chợt nhớ tới tồn tại dưới Táng Thần Hỏa Ngục lại là linh hồn cảm ứng cực kỳ xa xôi. Đây sẽ là cái gì? Khi đó Vân Triệt cũng đã một suy đoán ngầm. Giờ phút này hồi tưởng lại, suy đoán kia đã càng ngày càng rõ ràng. Một thần linh nào đó dựa vào Táng Thần Hỏa Ngục mà tồn tại đến nay, mà có thể tồn tại cũng dựa vào hoàn cảnh này. Có khả năng nhất đó là thần linh của Chu Tước, Phượng Hoàng, Kim Ô, mà Kim Ô thần linh đã tan biến. Chẳng lẽ sẽ là thần linh của Phượng Hoàng hoặc là Chu Tước lưu lại? Tuy rằng ở trong nhận thức của viêm thần giới đã sớm không còn sự tồn tại của thần linh, nhưng mà đó là bởi vì bọn họ chưa bao giờ có ai có thể đi tới dưới đáy của táng thần hỏa ngục. Dưới đáy minh hàn thiên trì của ngâm tuyết giới còn sót lại băng hoàng chân thần cũng có thể dựa vào hàn mạch mà miễn cưỡng tồn tại. Viêm mạch của viêm thần giới không thể nghi ngờ còn hơn hàn mạch của minh hàn thiên trì. Tàn hồn thần linh có thể dựa vào đó mà tồn tại đến nay, có thể nói chẳng qua quá mức bình thường. Rơi thẳng 5.000 trượng, Vân Triệt bằng tốc độ nhanh nhất đi tới dưới đáy hỏa ngục. Nơi này đã là một luyện ngục mà người bình thường vốn không cách nào tưởng tượng được. Độ dữ dằn, trình độ của hỏa nguyên tố còn vượt xa trên nhận thức của thần chủ cảnh tối cao. Một ngọn lửa đủ để thiêu đốt khô một phàm đế, đủ để thiêu đốt khô một phàm thế thành một vũng biển cả. Linh khí hỏa diễm như gió bão dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, hóa thành huyền lực của hắn. Lần đầu tiên khi đến táng thần hỏa ngục, tu vi của hắn chỉ có thần nguyên cảnh, mà giờ khác này là tu vi thần kiếp cảnh. Tốc độ linh khí hỏa diễm dũng mãnh xông vào đã gia tăng gấp mấy lần. Ở nơi thế giới hỏa diễm cực kỳ tinh thuần lại cực kỳ cao cấp này, cho dù hắn cái gì cũng không làm, cũng hơn xa người khác khổ tu, nhưng tuyệt đối không có khả năng để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất đạt tới cấp bậc như Quân Tích Lệ. Ánh mắt của Vân Triệt tập trung vào vầng hào quang, ánh mắt của Vân Triệt tập trung vào vầng hào quang màu đỏ cực kỳ xa xôi lại cực kỳ rõ ràng kia. Nơi đó là chỗ của viêm mạch thượng cổ. Hướng về phía viêm mạch thượng cổ, Vân Triệt nhanh chóng đi qua. Tu vi của hắn không giống với trước kia, tốc độ cũng nhanh hơn lần đầu tiên đến đây nhiều. Vầng hào quang màu đỏ lấy tốc độ cực kỳ thong thả tới gần trong tầm mắt. Đúng lúc đó, trái tim của Vân Triệt đột nhiên chợt nhảy dựng lên, thân hình cũng theo đó mà khựng lại. Đây là... Bàn tay của Vân Triệt theo bản năng ấn lên trên ngực. Đó là một cảm giác giống như linh hồn bị vật vô hình nhẹ nhàng trêu chọc, thần bí mà mông lung. So với lần trước giống nhau như đúc. Cảm giác này chính là đang kêu gọi ta. Linh hồn cảm ứng vẫn tồn tại như cũ, tinh thần Vân Triệt vì vậy mà chấn động, tốc độ lại nhanh hơn, xuyên qua từng tầng viêm thần đi thẳng đến viêm mạch. Tim đập cũng dần dần trở nên kịch liệt. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Sẽ là Phượng Hoàng thần linh hay là Chu Tước thần linh, hay là táng thần hỏa ngục kéo dài vạn năm? Nếu không có sự chỉ dẫn của vầng sáng màu đỏ, rất khó lòng nhận ra phương hướng. Theo Vân Triệt tiến lên trước, linh hồn cảm ứng kia càng ngày càng rõ ràng. Vẹn vẹn 10 vạn dặm trôi qua, không dừng lại dù chỉ một lát, dần dần gần trong gang tấc. Bước chân của Vân Triệt cuối cùng dừng lại. Trước mắt hắn, một quầng sáng màu đỏ giống như dòng xoay quanh thế giới hỏa diễm, luôn luôn uốn lượn về phía cực hạn tầm mắt, giống như vô cùng vô tận. Mắt nhìn quầng sáng màu đỏ này, hai mắt của Vân Triệt dại ra, linh giác lại xuất hiện trống không quỷ dị. Vào một khắc này, hắn đột nhiên không cảm giác được sự tồn tại của nguyên tố hỏa diễm gì. Cảm giác của hắn như bị một chỗ trống không nhìn thấy cắn nuốt. Cảm giác kỳ dị đáng sợ này giằng co thật lâu, cho đến ánh mắt của hắn rời khỏi quầng sáng màu đỏ mới chậm rãi biến mất. Đó là viêm mạch thượng cổ, không thể nghi ngờ, tồn tại ở cấp bậc ngang với hàn mạch thượng cổ của Minh Hàn Thiên Trì, đều là lực lượng còn sót lại từ thời đại chư thần thượng cổ. Nhưng hàn mạch của Minh Hàn Thiên Trì chỉ có một đường ngắn ngủi, mà viêm mạch trước mắt lại giống như vô cùng vô tận, có lẽ là lực lượng xúc tích. Trong đó quá mức khủng bố, đến một cấp bậc cực đạo mà Vân Triệt ngay cả cảm giác đều không thể. Viêm thần giới, có lẽ cho dù là ai đều không nghĩ đến được, bên trong một tinh giới trung vị sẽ cất giấu một lực lượng kinh khủng tuyệt luân đến như thế. Vân Triệt không tự kiềm hãm được cảm thán, nếu lực lượng của nơi này lật úp xuống, chắc đủ để dễ dàng hủy diệt một tinh giới thượng vị, thậm chí vương giới đi. Vân Triệt chậm rãi nâng bước, đang định tiếp tục tiến lên trước, thế giới phía trước bỗng nhiên lóng lánh lên hai viêm quang đỏ đậm. Vân Triệt, ngươi cuối cùng đã tới, bản tôn đã chờ đợi ngươi hồi lâu. Một âm thanh hư miểu mà trong suốt vang lên trong tâm hồn. Vân Triệt ngẩng mạnh đầu, trên không xa xôi, hai tròng mắt hẹp dài màu vàng kim chậm rãi mở ra. Nhất thời, toàn bộ viêm quang của thế giới hơi ảm đạm, hỏa ngục mờ mịt. Đôi tròng mắt màu vàng kim lại giống như trở thành tồn tại duy nhất. Ngươi là Phượng Hoàng thần linh. Đều là tròng mắt thần màu vàng kim, nhưng hẹp dài hơn tròng mắt màu vàng kim của Kim Ô thần linh. Mà trí nhớ của Vân Triệt khi nhìn thấy đôi tròng mắt này, nháy mắt quay về khoảnh khắc vào mười mấy năm trước, lần đầu tiên hắn tiếp xúc với sự tồn tại của thần linh. Thương Phong Quốc, Vạn Thú Sơn Mạch, tròng mắt Phượng Hoàng trong nơi thí luyện của Phượng Hoàng di tộc. Theo đôi tròng mắt màu vàng kim này xuất hiện, một luồng thần khí thuộc về Phượng Hoàng Viêm cũng theo đó chụp xuống. Bản tôn không phải là thần linh, mà là một trong những mảnh nhỏ linh hồn mà Phượng Hoàng lưu lại trên đời. 3 năm trước cảm giác được ngươi đến, ngươi lại nửa đường rời đi. Nhưng quả nhiên ngươi cuối cùng đã đến. Xem ra điều này cũng là chỉ dẫn trong vận mệnh. Quả nhiên là Phượng Hoàng Thần Linh. Sau khi gặp được Phượng Hoàng Thần Linh đầu tiên ở Phượng Hoàng Di Tộc vào năm đó, bản thân mình lại gặp được Phượng Hoàng Thần Linh thứ hai, còn là Phượng Hoàng Thần Linh ở thần giới. Ngươi đang kêu gọi ta? Vì sao lúc trước ngươi lại kêu gọi ta? Tại sao lại biết được tên của ta? Vân Triệt vừa hỏi ra liền nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là một Phượng Hoàng Thần Linh khác báo cho biết? Phượng Hoàng Thần Âm bình thản trả lời: Không sai, mặc dù không cùng vị diện, nhưng đều thuộc về mảnh nhỏ linh hồn do Phượng Hoàng lưu lại, liền có thể liên hệ hồn âm và ký ức. Bản tôn chẳng những biết được ngươi, còn biết được đại lục ngươi sinh ra từng tồn tại hai mảnh nhỏ linh hồn. Mảnh thứ nhất bị phàm trần lây dính mà ruồng bỏ ý chí Phượng Hoàng, nhưng cuối cùng tỉnh ngộ sau khi cảm nhận được đại kiếp nạn, giao tất cả của bản thân cho một con người. Mà còn mảnh nhỏ khác vẫn tồn tại trên đời như trước, nhưng mà cũng cận kề với tan biến. Trừ đó ra, bản thân là một luồng tàn hồn Phượng Hoàng cuối cùng ở trên thế giới, ở trên thế gian này, nhưng chỉ có thể dựa vào táng thần hỏa ngục mà sống tạm bợ. Một khi rời đi sẽ bị cấp tốc tan biến. Vân Triệt khẽ thì thầm một tiếng: Đại kiếp, ngươi nói chẳng lẽ phi hồng liệt ngấn kia? Những ngày này hắn từ chỗ Mộc Băng Vân nghe được một ít chuyện về phi hồng liệt ngấn. Tuy rằng Mộc Băng Vân không giảng giải quá kỹ càng, nhưng ít nhất Vân Triệt cũng biết được đại khái. Đồng thời bốn chữ phi hồng liệt ngấn đã bắt đầu thông thả phù hợp ở trong tâm hồn hắn với linh hồn Kim Ô và một vài lời của thiếu nữ Băng Hoàng. Không sai, hai chữ ngắn ngủi bên trong Phượng Hoàng hồn âm lại mang theo thở dài giống như đến từ viễn cổ. Kia rốt cuộc là cái gì vậy? Chẳng lẽ thật sự đúng như bọn họ suy đoán, có thể là một kiếp nạn vĩ đại nào đó? Vân Triệt vội vàng hỏi. Phượng Hoàng Hồ Nâm trả lời: Không biết được kia rốt cuộc là cái gì. Cho dù chúng ta là mảnh nhỏ linh hồn mà chân thần lưu lại, có cảm giác ở cấp bậc chân thần, vẫn không cách nào biết được phía sau phi hồng liệt ngấn kia rốt cuộc cất giấu cái gì, lại vì sao mà xuất hiện. Nhưng chỉ có một điểm bản tôn vô cùng tin chắc, phía sau phi hồng liệt ngấn kia cũng không phải có thể là kiếp nạn, mà là tai họa tất nhiên bùng nổ. Mà một khi tai họa này chân chính bùng nổ, còn đáng sợ hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Có lẽ chẳng những Đông Thần Vực dồn hết lực lượng toàn bộ thần giới đều khó có thể chống đỡ. Trong mắt Vân Triệt chợt co rút lại. Cái gì? Dồn hết lực lượng thần giới đều không thể ngăn cản, sao có thể có tai họa như vậy? Tại sao ngươi lại cho rằng như thế? Bởi vì khí tức của phi hồng liệt ngấn kia khiến mỗi lần cảm giác của bản tôn đụng chạm vào đều sẽ sinh ra sợ hãi vô tận. Vân Triệt, mặc dù chỉ là mảnh nhỏ linh hồn, nhưng đây suy cho cùng cũng là linh hồn cấp bậc chân thần. Khiến linh hồn cấp bậc chân thần chỉ cảm giác từ xa xôi liền gặp được sợ hãi vô cùng vô tận, kia rốt cuộc sẽ là tai họa như thế nào? Không, không có một người nào có lẽ biết được đáp án. Thiếu nữ Băng Hoàng dưới Minh Hàn Thiên Trì, nàng là người đầu tiên nói cho hắn biết tai họa tương lai. Hơn nữa, giống như rõ ràng biết được nguyên nhân trong đó, cũng là tồn tại duy nhất trong hỗn độn chân chính biết được nguyên nhân và chân tướng. Nhưng cũng nói hiện giờ không cách nào nói cho hắn biết, rốt cuộc là cái gì? Phi hồng liệt ngấn kia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặc dù chỉ là mảnh nhỏ linh hồn, nhưng cũng có tôn nghiêm cực cao của bản thân. Bản tôn tuyệt đối sẽ không làm ra cử chỉ tiêu tan sự hiện hữu của bản thân mà thành toàn một con người. Nhưng mà thế giới lúc trước của ngươi, một mảnh nhỏ Phượng Hoàng đã giao toàn bộ của mình cho một người thiếu nữ. Mà ở viêm thần giới này, tàn hồn Kim Ô cuối cùng cũng giao hết tất cả tồn tại của mình cho một thiếu niên nhân loại tên là Hỏa Phá Vân. Nguyên nhân duy nhất chính là tai họa nhất định bùng nổ trong tương lai kia. Chính là tai họa nhất định bùng nổ trong tương lai kia. Bản tôn chỉ dẫn ngươi đến cũng vì thế. Vân Triệt đã sớm không còn là thiếu niên non nớt năm đó, mà vài năm này hắn cũng đã từng gặp vài thần linh, cho nên khi đối mặt với Phượng Hoàng Thần Linh ở dưới hỏa ngục này, hắn không có sợ hãi, đồng thời càng có nhiều thêm kính trọng. Mà câu nói này của Phượng Hoàng Thần Linh khiến cho trong lòng hắn chợt động, hơi kích động nói: Ý tứ của ngươi định ban toàn bộ thần huyết và thần hồn còn lại cho ta? Sở dĩ hắn vào táng thần hỏa ngục là vì tìm kiếm lực lượng có thể để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên. Cho dù không có, cũng có thể dựa vào thì Luân Châu tu luyện ở dưới đáy hỏa ngục. Hiện giờ hắn như ý nguyện phát hiện ra sự tồn tại của một thần linh mà hắn còn chưa đề cập đến yêu cầu gì. Ý tứ trong lời nói của Phượng Hoàng Thần Linh lại muốn chủ động ban cho hắn thần lực. Không hề nghi ngờ, người kế thừa lực lượng tà thần là người duy nhất trên đời có thể thi triển thần lực Phượng Hoàng đến mức tận cùng. Mặc dù bản tôn đã sớm biết được sự tồn tại của ngươi, nhưng chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng ngươi sẽ đến. 3 năm trước, cảm giác được đến khí tức của ngươi, bản tôn mừng rỡ như điên. Ít nhất giao hết toàn bộ lực lượng cho ngươi, sẽ không cô phụ ý chí với lực lượng cuối cùng mà Phượng Hoàng lưu lại này. Giọng Phượng Hoàng thần linh uy nghiêm trang trọng, lại mang theo chân thành và bình yên, vì đạt được ước muốn. Nhận được lực lượng của thần linh, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là ban ơn lớn nhất trên đời này. Chẳng những cần số mệnh thật lớn, còn phải thông qua khảo nghiệm liên tiếp. Mà giờ khác này, Vân Triệt không có cầu xin gì. Phượng Hoàng thần linh lại chủ động chỉ dẫn hắn tới nơi này, lại chủ động muốn ban toàn bộ lực lượng cho hắn. Đãi ngộ như thế, chỉ sợ Vân Triệt mãi mãi là người duy nhất của thần giới. Cũng chỉ có hắn có tư cách như vậy. Nếu như ngươi có thể tới sớm vài năm, linh hồn kim ô cuối cùng cũng tất nhiên sẽ lựa chọn ngươi mà không phải Hỏa Phá Vân. Câu nói này của Phượng Hoàng thần linh mang theo một chút tiếc hận. Vân Triệt đương nhiên không có bất kỳ lý do gì để cự tuyệt, trong lòng hiện lên kinh hỉ và kích động. Hắn thở nhẹ một hơi hỏi: "Phượng Hoàng thần linh, nếu tai họa phía sau Phi Hồng Liệt Ngấn thật sự bùng nổ, lấy lực lượng ta có thể có được, có khả năng chống lại sao?" Phượng Hoàng thần linh trầm mặc, hồi lâu nó mới chậm rãi nói: "Ngươi kế thừa lực lượng của tà thần, trước mắt cũng là người duy nhất trên đời kế thừa lực lượng của sáng thế thần, nhân loại đặc thù nhất. Nhưng mà ngươi trung quy chính là nhân loại, ở trước mặt tai họa tất nhiên bùng nổ kia, sự tồn tại của ngươi, lực lượng của ngươi cũng nhỏ bé giống như cát bụi ở trước mặt biển cả." Vân Triệt, kia không phải là tai họa mà một người có khả năng chống lại, chỉ có toàn bộ thần giới bỏ qua ngăn cách chủng tộc, vướng víu giữa tinh giới, ân oán cá nhân, dốc hết sức lực, không có tâm tư, dồn hết tất cả chung sức chống lại mới có một đường sống như vậy. Vân Triệt, trận tai họa này chính là một phen khảo nghiệm đối với toàn bộ thần giới. Chúng ta đều lựa chọn cuối cùng, ban hết tất cả lực lượng còn lại cho nhân loại. Đó là vì lưu lại càng nhiều hy vọng. Đây cũng là chuyện duy nhất mà chúng ta có thể làm. Tuy rằng ngươi có thể biến hóa lớn nhất lực lượng của bản tôn, nhưng mà lực lượng cá nhân ở trước mặt trận đại nạn kia chung quy chính là bụi bặm. Vân Triệt sợ run hồi lâu, mấy chữ ngắn ngủi Phượng Hoàng thần linh miêu tả cho Vân Triệt lại là một hồi đại nạn ngập trời, gần như có khả năng phù thế. Nếu như tai họa theo như lời Phượng Hoàng thần linh cùng là một sự kiện như theo lời thiếu nữ băng hoàng mà nói, vậy tại sao Phượng Hoàng thần linh lại nói lực lượng của hắn ở trước mặt tai họa nhỏ bé giống như cát bụi, còn thiếu nữ băng hoàng lại nói chỉ có hắn mới có thể hóa giải trận kiếp nạn này? Chân tướng mà thiếu nữ băng hoàng biết được rốt cuộc là cái gì? Vậy trận tai họa này đại khái sẽ bùng nổ khi nào? Vân Triệt hỏi. Không biết, cũng không ai có khả năng biết trước. Có thể vài năm, có thể mười mấy năm, hoặc là mấy trăm mấy ngàn năm, cũng có lẽ là ngày mai. Bản tôn cảm giác được, ngươi thật sự khát vọng lực lượng mà ban thần lực Phượng Hoàng cuối cùng cho ngươi, đối với bản tôn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bản tôn hy vọng, ngươi thừa nhận phần thần lực Phượng Hoàng cuối cùng này, đồng thời cũng lên gánh vác trách nhiệm tương đương, ít nhất khi cơn tai họa kia đến, có thể dấy lên chút hy vọng của Phượng Hoàng Viêm Quang. Vân Triệt không hỏi lại, trịnh trọng gật đầu. Hiện giờ ta đây đúng là cần lực lượng. Ngươi yên tâm, nếu như trận tai họa kia đúng là đáng sợ giống như ngươi nói, đến lúc đó ta vốn cũng không có khả năng trốn tránh. Trong mắt Phượng Hoàng nở rộ quang mang kỳ lạ. Rất tốt. Tồn tại của bản tôn cực kỳ yếu ớt, bằng không cũng không đến mức phải sống nhờ vào cùng tồn tại với táng thần hỏa ngục. Bản tôn sẽ ban cho ngươi 7 giọt Phượng Hoàng thần huyết cuối cùng, 7 phần thần hồn cùng với Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh. Nội tâm Vân Triệt kịch liệt lay động, không cách nào rời khỏi táng thần hỏa ngục. Tồn tại của Phượng Hoàng thần linh này nhất định là cực kỳ mỏng manh, chỉ còn lại 7 giọt thần huyết cuối cùng, hắn không hề cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, mà để cho hắn không cách nào không kích động, tự nhiên là Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh. Trước mắt Phượng Hoàng tụng thế điển mà hắn tu luyện chỉ có 6 tầng, còn xa mới có thể so sánh được với Kim Ô phần thế lục. Còn nếu như chiếm được Phượng Hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh, hơn nữa lại có thêm Phượng Hoàng thần huyết nồng đậm với Phượng Hoàng thần hồn càng cường đại hơn, Phượng Hoàng viêm của hắn sẽ không thua Kim Ô viêm. Trong mắt Phượng Hoàng phóng thích ra viêm quang mãnh liệt hơn mấy lần. Sau đó biển lửa tách ra, một điểm lửa lóng lánh như vì sao đang thiêu đốt trong đôi mắt, phóng thích ra thần lực Phượng Hoàng thần túy mà cường đại. Đây là thần lực cuối cùng mà Phượng Hoàng lưu lại thế giới sau này, nhân loại kế thừa lực lượng tà thần. Hiện giờ bản tôn ban nó cho ngươi, tính cả ý chí Phượng Hoàng. Ở dưới âm thanh thần thánh của Phượng Hoàng, điểm sáng như sao chổi bay tới, điểm vào chỗ mi tâm của Vân Triệt. Sau đó không có bất kỳ ngăn cản gì, nhập vào trong đó. 7 giọt Phượng Hoàng thần huyết nguyên thủy nhất, một sợi Phượng Hoàng thần hồn, một sợi Phượng Hoàng thần hồn khác ở trong cơ thể Vân Triệt nhất thời có điều cảm ứng. Phượng Hoàng viêm tự phát dấy lên trên người Vân Triệt, bất diệt thật lâu. Vân Triệt rõ ràng cảm giác được Sợi phượng hoàng thần hồn này chẳng những kèm theo lực lượng cường đại, còn khắc ấn phượng hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, cặp trong mắt phượng hoàng kia cũng đã dần mờ đi, phượng hoàng thần tức vốn mãnh liệt cũng suy nhược gần như gấp bội. Trên thần hồn bản tôn ban cho ngươi chẳng những có phượng hoàng tụng thế điển hoàn chỉnh, còn có phượng hoàng thần lực cuối cùng, chính là quá mức yếu ớt, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên cho ngươi nửa tiểu cảnh giới huyền lực, nhưng ít ra cũng có một phần trợ lực. Về phần thần hồn và thần huyết, đối với ngươi mà nói, muốn luyện hóa hoàn mỹ chúng hẳn là dễ dàng. Hồn âm vẫn uy nghiêm như trước, nhưng rõ ràng trở nên suy yếu. Vân Triệt bình ổn, đồng tình khẽ động trong cơ thể, cúi đầu thật sâu về phía linh hồn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thần linh, cảm tạ ban ân của ngươi, ta nhất định sẽ không cô phụ. Hắn biết rõ hậu quả Phượng Hoàng thần linh ban cho những thứ này sẽ là gì, sự hiện hữu của nó sẽ nhanh chóng biến mất. Phượng Hoàng thần linh nói, không cần cảm tạ, đây là quyết định mà bản tôn thuận theo ý chí của Phượng Hoàng làm ra. Ngươi đến ngược lại giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng của bản tôn. Chính là, nó bỗng nhiên thở dài một tiếng ngân nga, lại nhất định cô phụ phó thác cuối cùng của linh hồn Kim Ô. Vân Triệt sừng sốt, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì bật thốt lên nói, ngươi nói chẳng lẽ là Kim Ô Thánh Kiếm? Linh hồn Phượng Hoàng chậm rãi nói, Viêm Thần Giới luôn luôn có truyền thuyết về Kim Ô Thánh Kiếm, ngươi sẽ biết được. Cũng không kỳ quái, trước khi linh hồn Kim Ô tiêu tán, phó thác cho bản tôn, chính là Kim Ô Thánh Kiếm. Năm đó, nó là dị bảo thuộc về nhất mạch Kim Ô. Năm đó, lúc thần ma bị giết, nó vì tồn tại ở dưới đáy hỏa ngục mà thoát bị mai một. Cũng vì luôn tồn tại ở dưới đáy hỏa ngục, nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Nhưng bởi vì khí tức hồng mông càng ngày càng mỏng manh, lực lượng của nó đã sớm không còn như trong quá khứ. Nhưng thế giới hiện giờ lại không hề nghi ngờ là tồn tại cực kỳ cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải người thường có thể khống chế. Vì ngăn cản thần lực nó tiêu tán quá nhanh, linh hồn Kim Ô chỉ có thể vẫn luôn lưu nó ở nơi này. Đợi người có đủ tư cách xuất hiện, liền có thể ban cho. Trong thiên hạ, người có thể đủ tư cách chỉ có thiếu niên nhân loại tên là Hỏa Phá Vân kia, nhưng bản tôn đã không thể đợi được đến ngày hắn hoàn toàn trưởng thành. Chỉ có kỳ vọng tương lai, hắn không quên mất truyền thuyết về Kim Ô Thánh Kiếm, có thể đến dưới đáy hỏa ngục này tìm được sự hiện hữu của nó. Kim Ô cùng với Phượng Hoàng vốn bài xích sự tồn tại của nhau, nhưng đối mặt với phó thác của linh hồn Kim Ô trước khi tiêu tán, linh hồn Phượng Hoàng vẫn coi đó là sứ mệnh. Trong giọng điệu của nó lộ ra tiếc nuối với ảm đạm rất nặng. Vân Triệt không lập tức bắt đầu luyện hóa thần huyết thần hồn, hắn giật giật chân mày như có điều suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói, Phượng Hoàng thần linh, tư cách đến được Kim Ô Thánh Kiếm là cái gì? Huyền lực cường đại cùng với trình độ Kim Ô Viêm cũng đủ cường đại, nhất là vế sau. Trình độ Kim Ô Viêm là nói muốn đạt tới cảnh giới gì? Ánh mắt Vân Triệt chợt lóe, cửu dương thiên nộ. Vân Triệt hơi ngạc nhiên, nói chính là muốn đạt tới lĩnh ngộ cảnh giới cửu dương thiên nộ. Thiên Vũ Diệt Minh Khúc của Chu Tước, Sán Thế Hồng Liên của Phượng Hoàng, Cửu Dương Thiên Nộ của Kim Ô, chia ra đại biểu cho viêm uy cực hạn của Tam Đại Thần Viêm. Lấy thân thể nhân loại muốn tu hành, có thể nói là ngàn khó vạn khó, cũng không đơn thuần là ngộ tính cao, liền có thể làm được. Nếu như nhân loại kế thừa Kim Ô thần lực có thể tu hành Cửu Dương Thiên Nộ, liền đúng là có tư cách, được đến Kim Ô Thánh Kiếm tán thành. Lời linh hồn Phượng Hoàng nói khiến ánh mắt Vân Triệt ngưng lại nói, có thể để cho ta thử Kim Ô Thánh Kiếm một lần không? Linh hồn Phượng Hoàng trầm lắng ngắn ngủi, thần thức xuất hiện một chút rung chuyển, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cũng được, điện lửa lại bốc lên, lại một đường viêm sóng tách ra, ngay ở phía trước Vân Triệt, cách không đến ngàn trượng, một vầng quang mang màu vàng ròng lóng lánh. Ngay dưới đáy hỏa ngục mờ mịt này, vầng quang mang màu vàng ròng này vẫn chói mắt đến làm cho người ta khó có thể nhìn thẳng. Đó là một thanh kiếm lớn màu vàng, một nửa thân kiếm thiêu đốt lên màu vàng sáng quắc, một nửa kia chìm vào dưới xích nham. Ánh mắt của Vân Triệt bị thứ này hấp dẫn không cách nào rời đi. Thử rút nó ra đi. Vân Triệt cất bước xuyên qua từng tầng hỏa diễm, đi tới trước mặt cây kiếm lớn màu vàng. Theo hắn tới gần, một luồng kiếm uy khủng bố tuyệt luân xen lẫn với Kim Ô Viêm có cường đại tương đương đập vào mặt. Trong thanh kiếm này giống như ẩn chứa một ngọn núi lửa, bất cứ khi nào đều có thể bộc phát, mới chỉ lộ ra một nửa, nhưng khủng bố của kiếm uy còn hơn kiếp thiên kiếm không biết bao nhiêu lần. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.